Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư giật mình, lập tức vùng vẫy. Hoắc Diên Xuyên, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Giọng anh trầm thấp, khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai cô. Không phải em tò mò sao? Mẹ anh đánh anh đấy. Em có biết vì sao không? Khương Ngư ngây người. Tống Phương đánh anh ta. Không thể nào. Bà ấy chẳng phải thương anh ta nhất sao? Cô còn đang ngẩn ra. Hoắc Diên Xuyên đã cúi sát hơn. Giọng anh trầm xuống. Bởi vì anh nói cho bà ấy biết. Anh triệt sản rồi. Bà ấy tức đến mức ngất xỉu. Vừa tỉnh lại. Việc đầu tiên là tát cho anh một cái. Sau đó đuổi anh ra khỏi nhà. Bây giờ, anh không có nơi nào để đi nữa. Em có muốn thu nhận anh không? Hơi thở của anh quá gần. Giọng nói vừa gợi cảm vừa mê hoặc. Cảm giác tê dại lan từ vành tai đến sống lưng Khương Ngư. Khiến cô hơi run rẩy. Cô cố trấn tĩnh, quay mặt đi. Lạnh nhạt nói, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Bên ngoài có rất nhiều người muốn thu nhận anh đấy. Bây giờ thả tôi ra ngay. Nhưng Hoắc Diên Xuyên không chỉ không buông, mà còn đột ngột cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai cô. A, Khương Ngư hốt hoảng kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, anh vốn định để lại một dấu ấn trên người cô. Nhưng khi nghe tiếng cô, anh bỗng có chút không đành lòng. Rất nhanh, anh buông cô ra, Khương Ngư lập tức trừng mắt nhìn anh, giọng đầy tức giận, bây giờ, đi ngay. Điều cô không ngờ là lần này, Hoắc Diên Xuyên không cố chấp nữa. Anh chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp, được. Sau đó, anh thực sự rời đi. Khương Ngư có chút ngẩn ra. Cô không nghĩ nhiều, cũng không tin anh ta thật sự không có nhà để về. Khi Hoắc Diên Xuyên đi rồi, Ali chạy tới, mắt long lanh nhìn Khương Ngư. Mẹ, mới nãy là cha đến đúng không? Khương Ngư khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ của Ali lập tức có chút ủ rũ. Thật ra cha không thích con, đúng không? Làm gì có chuyện đó? Khương Ngư vội vàng trấn an. Mẹ không cần an ủi con đâu. Mỗi lần cha đến, thật ra chỉ là vì mẹ. Khương Ngư còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, thì Ali đã bỗng dưng vui vẻ trở lại. Nhưng mà không sao, con biết mẹ thích con nhất. Cô bật cười, nhẹ nhàng nheo má con trai. Đúng rồi, mẹ thích Ali nhất. Sau bữa tối, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Khương Ngư đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa giăng kín bên ngoài. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Do dự một lát, cô cầm lấy một chiếc ô, mở cửa bước ra. Cô vừa ra đến nơi. Liền trông thấy một bóng người đứng giữa trời mưa, ướt sũng từ đầu đến chân. Hoắc Diên Xuyên, Cách Trương.